Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Nếu như thấy hay thì nhầm. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ xa nhìn lại, màn trời cấm khu nổ vang, trường thương như là cường long bay ra trước người Hứa Thanh. Trên thân nó lập lòe ánh sáng hắc mang diệt thế, uy thế mạnh mẽ không gì sánh được, giống như có thể toái diệt hết thảy. Càng cuốn lên biển lửa, trải dưới mặt đất, bay tới màn trời. Tốc độ cực nhanh giống như sao băng phá vỡ bầu trời mà đi. Còn có hồn ti đến từ đỉnh núi, giờ phút này cũng ngay lập tức đuổi theo, cùng biển lửa ra trì phía trên trường thương, khiến cho cây thương lộ ra mũi nhọn trước đó chưa từng có, làm cho người khác không thể tránh né hay chống cự. Thần sắc của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nọ hoàn toàn đại biến. Khí tức này, đây là cấm binh. Tộc quần cường đại khiến cho năng lực nhận thức cùng với tính chất lịch sử nguyên vẹn sẽ càng nhiều hơn. Cho nên tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên lập tức nhận ra trường thương đang bay đến. Loại nhận thức đó cũng khiến cho nội tâm của gã cuộn trào, trong đầu như có sấm sét nổ vang. Nhưng bây giờ gã không kịp suy tư quá nhiều. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến máu thịt toàn thân đã đều rung động lắc lư. Cảm giác tử vong từ trong ra ngoài, từ ngoài tới trong, lan tràn khắp người gã. Gã muốn tránh nhưng lại không cách nào tránh được. Bản năng của sinh mệnh khiến gã hiểu được, đối mặt với trường thương hủy diệt đang đến, chỉ cần mình lui ra sau một bước sẽ lập tức bị trấn áp tâm thần. Một khi bị khí thế áp bách vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì thanh trường thương đó thiên địa không dung, thiên đạo không đồng ý, thuộc về trong cấm binh cổ xưa nhất của đại lục vọng cổ, nó bị phong ấn bên trong công pháp hoàng cấp. Đối mặt với loại cấm binh cổ xưa này, càng sợ hãi sẽ càng hủy diệt nhanh hơn. Cho nên hai mắt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lập tức đỏ thẫm, phát ra tiếng gào thét, tự mình phun ra máu tươi để hình thành huyết cấm pháp. Đám máu tươi trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, hình thành vòng phòng hộ phía trước người gã. Đồng thời có thể thấy được trong huyết vụ hiện ra rất nhiều gương mặt vạn tộc. Số lượng không dưới 1.000, đồng loạt phát ra tiếng gầm nhẹ, riêng phần mình thiêu đốt, dốc hết toàn lực. Nhưng hiển nhiên, chỉ có như vậy vẫn còn chưa đủ. Cho nên vào lúc nguy cơ trước mắt, lực lượng thân thể của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bốc lên toàn bộ. Chỉ trong khoảnh khắc hai tay của gã đã trở nên vừa thô to vừa cứng, giơ cánh tay nhấn một cái về trước. Trên người gã chợt phát tán ra ánh sáng màu vàng, hóa thành một màn hào quang, tạo thành tầng phòng hộ thứ hai. Còn đó một đạo bạch quang cấp tốc bay ra từ mi tâm của gã, hình thành mệnh thần pháp, hóa thành một bức tượng thần sừng sững đứng sau lưng gã. Tượng thần này hình người, nhưng toàn thân đều là lông vũ màu trắng, làm cho người ta có loại cảm giác thần thánh. Tượng thần giơ tay lên, tạo thành tư thế bao bọc, ôm tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vào bên trong. Toàn lực đối mặt. Hết thảy nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh với tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt tiếp theo dĩ nhiên là trường thương màu đen đã phá vụn hư vô. Đã đến. Khí thôn sơn hà, tiếng rít như sấm, trường thương đâm về sương mù màu máu trước mặt tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Một khắc động chạm, sương mù nổ vang và cuộn mình kịch liệt, muốn chống cự uy thế của cây thương, nhưng không cách nào làm được. Dù cho toàn bộ gương mặt đó đều thiêu đốt, cũng đều vô ích. Trong chớp mắt, từng gương mặt phát ra tiếng kêu rên thê lương, bay màu giống như xám tro, trực tiếp bị làn gió trường thương cuốn đến thổi tan. Cuối cùng cùng nhau tản đi còn có bản thân sương mù màu máu, toàn bộ tán loạn không chịu nổi một kích. Tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên lập tức gặp phải cắn trả, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu với gã mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, trường thương màu đen hung hăng đâm vào tầng phòng hộ thứ hai, trên màn hào quang màu vàng của tên tu sĩ nọ. Oanh một tiếng nổ vang lên ngập trời. Màn hào quang màu vàng vỡ vụn, lan tràn vô số khe hở, chỉ giữ vững được một hơi đã chia năm xẻ bảy, tan vỡ. Sắc mặt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt trắng bệch, không cách nào khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Trường thương màu đen mang theo tuế nguyệt sát, lấy thế cương mãnh tuyên cáo không thể ngăn cản. Trong tiếng rít vang khắp nơi, đâm vào trên pho tượng màu trắng do mệnh thần thuật của tên tu sĩ Viêm Nguyệt biến thành. Vào thời khắc này, từ trên trường thương cũng phóng thích ra sức mạnh cùng uy nghiêm. Màu lửa màu đen, hồn ti màu đỏ, cấm binh đánh đâu thắng đó. Chúng nó phối hợp cùng một chỗ tạo thành trùng kích và hủy diệt. Mặc dù không phải là không thể ngăn cản, nhưng hiển nhiên, tên tu sĩ Viêm Nguyệt huyền thiên này không nằm trong số đó. Cho nên, theo âm thanh điếc tai, nhức óc truyền ra khắp toàn bộ cấm khu, mệnh thần tượng của tên tu sĩ Viêm Nguyệt huyền thiên giống như một món đồ sứ vậy, bắt đầu vỡ vụn. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là thân hình, tiếp theo là phần đầu. Từng bộ phận hóa thành vô số mảnh vỡ bay về phía sau, lộ ra tên tu sĩ Viêm Nguyệt huyền thiên được bảo hộ bên trong. Nét mặt của gã còn lưu lại hoảng sợ lúc trước, cũng không chờ gã có biến hóa. Trường thương màu đen đã xuất hiện ở trong lồng ngực. Xông thẳng tới. Trường thương đâm rách làn da, vọt vào trong máu thịt, xuyên thấu qua phía sau lưng, trực tiếp xuyên suốt. Nhưng lại không rời đi, mà dưới dư lực trùng kích kéo theo thân thể tên tu sĩ đó theo hướng tiến tới về bản nguyên của trường thương, bay lên màn trời. Mặc dù thoạt nhìn thân thể của tên tu sĩ Viêm Nguyệt huyền thiên lúc trước có vẻ tôn quý, nhưng giờ phút này lại giống như một con búp bê vải bị hỏng, rách nát tung tóe, thân bất do kỳ. Cho đến hơi thở tiếp theo, bầu trời ầm ầm, trường thương màu đen cuốn theo tên tu sĩ nọ trực tiếp ghim trên màn trời. Cảnh tượng này quả thực không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bầu trời vốn là hư vô, không phải vật thực tế. Cho nên không cách nào giống như ngọn núi bị trường thương ghim lên phía trên, nhưng dưới mắt chính là như thế. Dường như ở trước mặt trường thương màu đen, màn trời cũng đã trở thành tồn tại thực chất. Vì vậy chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy tên tu sĩ Viêm Nguyệt huyền thiên cứ thế bị dính giữa không trung, máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống đầy người, sau đó đọng thành từng giọt rơi xuống đại địa. Thần sắc của gã uể oải, nét mặt đắng chát, hai mắt dần dần mất đi, ra sức mở ra, nhưng gã vẫn cố dùng sức mở, nhìn tới Hứa Thanh với vẻ mặt bình tĩnh đứng trên vùng đất. Thân ảnh đó để cho gã không cách nào quên. Lúc trước gã vốn tưởng rằng tên mập mạp xuất thủ đầu tiên mới là người mạnh nhất, cũng là thần bí nhất trong cả hai. Dẫu sao kẻ có thể nắm giữ cửu tức khí phục thuật của Viêm Nguyệt, bản thân nhất định tồn tại bí ẩn. Nhưng bây giờ gã lại không cho là như vậy. Mạnh nhất chính là người đánh ra một thường đó. Cẩm bệnh! Tên tu sĩ Viêm Nguyệt huyền tiên tộc thì thào, cuối cùng thâm ý sâu sắc ngóng nhìn Hứa Thanh, sau đó nhắm nghiền hai mắt. Vào thời khắc này, thân thể của gã xuất hiện vô số vết rách, tất cả đều lấy vết thương ở ngực làm đầu nguồn, nhanh chóng lan tràn ra hoàn toàn, sau đó bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng oanh một tiếng, thân thể của gã hóa thành trăm khối rơi xuống đại địa, giống như hình thành câu diệt. Mắt thấy như vậy, nhưng một khắc sau Hứa Thanh khẽ di một tiếng, chợt túng trường thương màu đen trên trời. Mà đúng lúc này, những máu thịt rơi từ trên màn trời bỗng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Trong một chớp mắt, toàn bộ chúng nó bạo phát ra chấn động truyền tống. Chúng nó đang dịch chuyển. Còn có thể chạy như vậy sao? Đây là thuật mới của Viêm Nguyệt hả? Ta cũng muốn học. Đội trưởng nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt lập tức sáng ngời, bỗng nhiên mở to miệng khẽ hấp về phía đám máu thịt bắt đầu mơ hồ. Mà giờ phút này bóng đen trên khắp cả vùng núi đất cũng chợt lao ra, giống như đã đợi từ đâu. Chính là tiểu ảnh lan tràn đến nơi đây. Nó cùng đội trưởng đồng thời triển khai thủ đoạn của riêng mình. Trường thương màu đen cũng đồng thời bay tới, thói quen xuất thủ của Hứa Thanh đó là có thể giết định thì nhất định phải giết, không lưu kẻ sống. Mà ba phương thức bọn họ bộc phát cũng khiến cho xác suất truyền tống thành công của đám máu thịt trở nên không thể nào. Trong thời gian ngắn, có bốn thành máu thịt dưới hấp thu cực lớn của đội trưởng đã bị dẫn dắt ra khỏi truyền tống, bay thẳng đến trong miệng đội trưởng. Mà tiểu ảnh bên đó lại càng kỳ lạ hơn. Nó thế mà truyền ra tiếng thanh âm lẩm bẩm: Tà nguyên dưỡng dục cửu khí bổ hoa ngũ trần hình tạng thất tinh tác khiếu, chúng sinh hồn đầu tới chống đỡ tam thức tinh quang đại diệu, minh ám ta không. Ngữ điệu của câu này khi thì lên cao, lúc thì than nhẹ, hồi hộp gấp gáp, lát sau lại chậm chạp, sau khi tổ hợp cùng một chỗ khiến cho những câu nói đó tràn đầy cảm giác quỷ dị. Dưới sự quấy nhiễu của nó, đã có hai thành máu thực lập tức bị thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm bị đưa ra khỏi truyền tống dung nhập vào trong cơ thể tiểu ảnh. Về phần còn lại, trường thương màu đen của Hứa Thanh gào thét bay tới, hắc hỏa lan tràn, hồn ti lượn lờ toái diệt hết thảy. Cuối cùng toàn bộ máu thịt không có một khối nào có thể chạy trốn, toàn bộ đều tan biến trong thiên địa. Bốn phía im lặng, sau đó đội trưởng bên đó nhai nhai nhấm nốt vài cái, nhìn Hứa Thanh. Người này là một cái phân thân. Tiểu ảnh bên đó cũng truyền ra cảm xúc chấn động, báo cho Hứa Thanh biết nó có thể cảm thụ khí tức của đối phương ở trong phạm vi nhất định. Không sao, lần sau gặp cứ giết là được. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, sau khi quay đầu giơ tay phải lên, lần nữa đặt lên cấm sơn huyết sắc bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc lên. Thân núi nổ vang mà tiểu ảnh cũng đã được lan tràn ra toàn bộ cấm khu. Theo động tác của Hứa Thanh, nó bắt đầu bộc phát cuối cùng, điên cuồng thôn phệ. Cấm khu chấn động, tiếng kêu rên dần yếu ớt, cảm giác bài xích chậm rãi giảm xuống. Thả mắt biến nhìn đi, hình thái của cả mảnh cấm khu lúc này đang mờ nhạt và mơ hồ. Vị trí biên giới đã hoàn toàn tan biến. Nhưng tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Hứa Thanh không kiên nhẫn, tản đi hồn ti tới gia trì cho tiểu ảnh. Trong quá trình này đội trưởng cũng chỉ đứng nhìn, có chút ngoài ý muốn nhưng không hỏi. Bởi vì giờ phút này y đang toàn lực tiêu tan máu thịt của tên tu sĩ viêm nguyệt nọ, tìm kiếm phương pháp có thể truyền tống mảnh vỡ. Cho đến 2 canh giờ sau, tiểu ảnh kết thúc thôn phệ. Hết thảy mọi thứ bên cạnh Hứa Thanh và đội trưởng đã trống rỗng. Chỉ có một ngọn núi lẻ loi trơ trọi trên mặt đất một xích. Toàn bộ cấm khu biến mất, đại địa một mảnh màu xám. Trong màu xám có một đoàn bóng đen nhúc nhích như dòng sông kéo dài về Hứa Thanh, cuối cùng trở về dưới chân Hứa Thanh, sau đó truyền ra một tiếng ngợ, tiếp theo phun ra một ngọn lửa màu nâu khoảng bằng móng tay. Ngọn lửa này trôi lơ lửng phía trước Hứa Thanh, sáng tối lập lòe, khi thì bành trướng ra ngoài, lúc lại cấp tốc co rút về, hình như cực kỳ không ổn định. Bầu trời bởi vì nó mà động, nhanh chóng đen nhánh, lập tức có tiếng sét truyền đến, từng đạo tia chớp chạy ở bên trong, giống như bị thu hút lan tràn ra bên ngoài. Cùng lúc đó có một cỗ lực lượng linh hồn dồi dào như là biển tràn ra từ trong bóng dáng của Hứa Thanh. Chủ, phòng phú. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, cẩn thận thu hồi ngọn lửa màu nâu. Hắn biết lai địch cũng như sự nguy hiểm của nó. Sau khi cất kỹ, Hứa Thanh vung tay phải. Tòa cấm huyết sơn sắc ầm ầm dựng lên không trung, đã trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Tiểu Thanh, đám muối nọ còn ở trên không? Thả ra đi. Vừa xong ta cảm giác vẫn còn hơi đau, ta cần ra thì thêm chút hiệu quả nữa. Đội trưởng đưa mắt nhìn cái bóng của Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu nhìn đội trưởng, thân thể mập mạp. Đại sư huynh, tinh viêm thượng thần đã nói cho ta biết, khâu thứ nhất của đại hội trận săn bắn là tới chuyển núi. Một khắc phân thân của tên tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc tử vong, bên trong vực thứ 6 ngoài viêm nguyệt cách chỗ cấm khu Hứa Thanh cùng đội trưởng ba vực, có một trận chém giết kịch liệt đang tiến hành đến khâu cuối cùng. Người ra tay là hai tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Thân hình cả hai đều cao tới mấy trượng, tóc vàng, mắt vàng, toàn thân bốc lên cảm giác thần thánh. Phía trên mỗi người đều có 3 tòa cấm sơn trôi lơ lửng, lan ra dị chất nồng đậm. Cả hai giao thủ với nhau, nương theo lôi phong gào thét, thanh âm chẳng những truyền ra bốn phương, càng có quy tắc và pháp tắc va chạm. Bốn phía cũng không thiếu tu sĩ tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đang đứng xem như thế nào. Giờ phút này theo một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân hình của một tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên đang đối chiến bỗng tan vỡ, chia năm xẻ bảy, máu tươi văng ra tứ tán. Đồng thời, đầu người bị tên còn lại cầm lên, đưa tới trước mắt. Biết rõ là cấm khu mà ta đã xác định và đánh đấu, còn dám tới lấy đi cấm sơn. Kẻ giết người kia nhàn nhạt mở miệng. Vân Phàm Tử, phân thân của ta tặng cho người đấy, nhưng mà trên đường ngươi đi đến thần sơn, bản thể của ta sẽ tìm đến người, hy vọng ngươi có thể bảo tồn toàn bộ cấm sơn hoàn hảo. Đầu đâu nọ nhìn qua tên giết người truyền ra giọng nói trầm thấp. Thần sắc của tên tu sĩ được gọi là Vân Phàm Tử như thường, vung tay ném đầu người nọ tới giữa cấm sơn trên không trung. Theo thân núi nổ vang sinh ra uy áp, đầu người nọ nhanh chóng mục nát, cuối cùng hóa thành tro bụi, nhưng cũng không tiêu tán mà tràn ra dấu hiệu truyền tống cùng với những mảnh vụn thân thể trên mặt đất truyền tống rời đi. Vân Phàm Tử không để ý tới, giơ tay chảo một cái, 3 tòa cấm sơn xa xa lúc đầu vốn thuộc về kẻ đã chết bay tới vờn quanh phía trên cá. Từ xa nhìn lại, 6 tòa núi lớn sinh ra dị chất vô cùng đậm đặc, hình thành khói đen cuồn cuộn trên bầu trời, nhìn thấy mà giật mình. Những người xem bốn phía đều cúi đầu, Đối với bọn họ mà nói, tu sĩ bọn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên chiến đấu, tộc quần phụ thuộc không có tư cách tham dự. Nhất là trong thời điểm đại săn bắn lại càng là như vậy. Mà có thể nói bọn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên người người đều là thiên kiêu, bất kỳ một ai đều có phương pháp kinh người. Đây cũng là lý do tại sao toàn bộ tộc phụ thuộc trong vô số năm qua, sau khi lần lượt cúi đầu, cũng lựa chọn thuần phục từ trong tâm khảm. Vân Phạm Tử đến giữa không trung, đảo mắt nhìn qua đại địa. Gã trướng mắt những tộc quần phụ thuộc phía dưới, chỉ khẽ quét qua sau đó muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, thân hình đang đi về phía trước của gã đột nhiên đình trệ, chợt quay đầu nhìn về phương xa. Trong chốc lát, sắc mặt cũng có chỗ cải biến. Gã cảm nhận được một đạo phân thân của mình xuất ra đi tới những khu vực cấm khu khác đã biến mất. Bình thường mà nói, thân là bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cho dù phân thân chết rồi cũng sẽ truyền tống về bản nguyên. Nhưng giống như tên vừa xong chém chết cùng gã, sau đó truyền tống toàn bộ máu thịt đi. Đây là ăn ý giữa tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, trừ phi gặp phải sinh tử đại thù, nếu không bổn tộc sẽ không xóa đi bản nguyên của đối phương. Đại đa số đều có chỗ kiềm chế, tạm gác đại cuối cùng tới khi săn giết thần vực mới có thể chân chính liều toàn bộ. Trong khâu thứ nhất đã xuất hiện tình huống bản nguyên phân thân tiêu tán, cũng không thấy nhiều. Là ai? Ánh mắt của Vân Phàm Tử âm trầm hừ lạnh một tiếng, bước chân đi về phía phân thân tử vong. Cùng lúc đó, phương vị mà gã đang đi tới, trên bầu trời bên ngoài mấy vực, Hứa Thanh và đội trưởng đang đi tới trước. Trên đường đi, đội trưởng vẻ mặt chua chát, thi thoảng nhìn Hứa Thanh, không nói câu nào. Lúc đầu Hứa Thanh còn bình thường, nhưng sau khi bị nhìn một chút hắn có chút bất đắc dĩ, lấy ra một quả quýt từ trong túi trữ vật ném tới. Đại sư huynh, người ăn quýt không? Đội trưởng theo bản năng giơ tay tiếp nhận, nhưng vừa nghe lời này, chua xót trong lòng rốt cục không đè nén được nữa, mở miệng nói ra những lời lẽ nghiêm khắc. Tiểu Thanh à, thân là nam nhân, phải dựa vào thực lực của bản thân, ý lại nữ nhân, gọi gì đào hắn, tuấn tú phong độ còn có thể ăn thay cơm sao? Hứa Thanh nghe vậy uốn nắn một chút. Vị ấy không phải nữ nhân, đó là thượng thần. Đội trưởng hít sâu khinh thường mở miệng. Thượng thần thì giỏi hơn người hả? Lão tử cũng từng làm thần, cũng chỉ có như vậy đi. Hứa Thanh nghe thế ý, chỉ có thể trầm mặc. Mà sự chua xót của đội trưởng hiển nhiên vẫn còn, cho nên trên con đường tiếp theo, y thỉnh thoảng lại truyền ra một chút những lời kinh thiên động địa. Cứ như vậy, theo bọn họ đi tới, nửa tháng trôi qua. Nội vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên đã xuất hiện trong mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng. Sở dĩ nhanh như vậy bởi vì có truyền tống cấp vực. Loại truyền tống này không phải tu sĩ tầm thường có thể sử dụng. Cần thân phận đặc biệt mới được dùng, ví dụ như tư cách đại săn bắn. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của đội trưởng, cần tốn thời gian lâu hơn mới có thể đi đến được nơi nội vực. Nhưng Hứa Thanh lấy ra lệnh bài, đây cũng là đầu nguồn khiến đội trưởng càng thêm chua xót trên đoạn đường tiếp theo. Cho đến bây giờ nhìn thấy nội vực của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đội trưởng thân thể vẫn còn có chút mập mạp mới miễn miễn cưỡng cưỡng thở dài, lấy ra một quả đào hung hăng cắn mật một miếng, vừa định mở miệng bỗng nhiên thần sắc khẽ động nhìn về bầu trời xa xa. Hứa Thanh tương tự ngẩng đầu, nơi ánh mắt nhìn tới, lấy mắt thường có thể thấy bầu trời của nội vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên đang nhanh chóng trở nên đỏ thẫm. Từng trận uy áp kinh khủng lan tràn theo hồng mang, khuếch tán về bát phương, giống như chỗ cuối cùng của mảnh đỏ thẫm, có một con quái vật khổng lồ đang gào thét đi tới màn trời phía trước. Sau một lúc lâu, con quái vật khổng lồ đó chậm rãi chiếu vào trong mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng. Đó là một cái đầu dị tộc, làn da màu nâu, đầu có song rác, tổng thể hình bầu dục, từ trên lỗ mũi sỏ xuyên một chiếc hoàn. Ở trước có bảy mắt, có thể trông thấy giữa đám mắt xám trắng khô héo đó có thân ảnh tu sĩ đang khoanh chân đả tọa. Mỗi một cái đều là tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, khí thế kinh người. Mà cái đầu cực lớn đó không khác gì thành trì vậy, dù cách rất xa cũng có thể khiến cho người ta nhìn thấy. Hồng mang bốn phía chính là lan tràn ra từ bên trong cái đầu đó. Tộc của cái đầu đó thì Hứa Thanh không biết, nhưng hắn có thể thông qua uy áp của cái đầu tràn ra, cảm nhận được ý niệm lưu lại uẩn thần. Kia, tựa hồ là một cái đầu của đại năng uẩn thần. Quan trọng nhất là bên trên còn tràn nhập một chút cảm giác thần linh. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ, trái tim không khỏi đập nhanh hơn. Nhưng giờ phút này, cái đầu dường như bị luyện chế thành một kiện pháp bảo. Tuy trên đỉnh đầu có vài sợi tóc dài héo rũ phấp phới, nhưng chính giữa có một mảng lớn khu vực không có tóc. Chỗ đó được xây dựng lên từng tòa kiến trúc, có thể thấy đám người đang hối hả bên trong, như là trợ viên. Từ xa nhìn lại thi thoảng có người bay ra, hóa thành cầu vồng đi xa, và lại theo nó đi đến, gió lớn từ trời phả xuống, giấy đen phong bạo trên mặt đất, thân ảnh của hai người Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng không khỏi hạ xuống một chút. Thế mà gặp Huyền Nguyệt Phường. Đội trưởng nghiêng người ngóng nhìn, dần dần nhận ra sau đó mắt lộ ra hồi ức và vui mừng. Huyền Nguyệt Phường. Hứa Thanh nhìn đội trưởng. Nghe Hứa Thanh mở miệng, đội trưởng hất cằm lên. Thượng thần không nói cái này với người hả? Hứa Thanh trừng mắt nhìn qua, biết rõ trên đường trong lòng đại sư huynh rất chua xót, vì vậy lắc đầu lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh, trong lòng đội trưởng cũng thoải mái một chút, đắc ý truyền ra lời nói. Huyền Nguyệt Phường cũng là phương thức trợ viên đặc thù của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Bọn họ thường thường không cố định chỗ ở, đều là quay chung quanh ba tòa lều lớn, tư quyền di động mà đi. Mà Huyền Nguyệt Phường chính là kinh doanh đặc sắc đối ngoại của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Về phần bản thân cái đầu đó, nhìn khí tức thần linh trên người nó, thứ đồ chơi này đại khái khả năng đến từ thần vực. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc rất thích vào lúc đại săn bắn xé dở một cái thần vực, sau đó xâm nhập vào săn giết. Người nói bọn họ tìm đường chết, nhưng mỗi lần bọn họ đều thành công. Người nói bọn họ không tìm đường chết, đó dù sao cũng là thần vực. Cũng không biết liệu có một ngày nào đó, ba vị thượng thần của Viêm Nguyệt Tinh có chọc phải tồn tại nào không thể trêu chọc, đến lúc đó bị một cái tát úp chết hay không nữa. Đội trưởng thổn thức cảm khái thì thầm một câu. Nếu thực sự có ngày đó, tốt nhất là một tát chụp chết lão nương Nguyệt Viêm trước, là một tát chụp chết tiểu hồ ly lẳng lơ Tinh Viêm. Hứa Thanh trầm mặc. Đội trưởng nói xong hình như đáy lòng thoải mái hơn rất nhiều. Người có lệnh bài săn bắn, chúng ta có thể đi vào đó. Chúng ta vào bên trong xem có vật gì tốt không. Nói xong thân thể đội trưởng nhoáng một cái bay thẳng đến Huyền Nguyệt Phường phương xa. Hứa Thanh cũng hóa thành cầu vồng đi sau. Theo họ tới gần, uy áp đến từ Huyền Nguyệt Phường càng cường liệt. Mà không khí hối hả trong đó cũng càng dần càng rõ. Thậm chí từ xa Hứa Thanh đã nhìn thấy rất nhiều cửa hàng cùng với quầy hàng. Điều này cũng khiến cho hắn nghĩ tới Quỷ Phường, cũng là cái đầu và phường thị. Cả hai có chỗ tương tự. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không biết đây là trùng hợp hay có chứa ẩn ý, bí ẩn gì. Vì vậy hắn cảm giác Tiểu Ảnh một chút. Năm đó, cái đầu ở Quỷ Phường nọ chính là bị Tiểu Ảnh hấp dẫn. Mà Tiểu Ảnh bên đó sau khi hấp thu cấm khu lúc trước giống như đang ngủ đông để tiêu hóa. Cứ như vậy theo Hứa Thanh và đội trưởng tới gần, Huyền Nguyệt Phường trong mắt bọn họ càng lúc càng lớn. Mắt thấy khoảng cách giữa nhau còn cách tới gần ngàn trượng. Một tiếng gầm nhẹ khiến cho thiên địa biến sắc, xuyên kim liệt thạch, dẫn động vô số sấm sét, thậm chí ngay cả hư vô cũng đều dấy lên cợn sóng, truyền ra từ bên trong Huyền Nguyệt Phường. Theo thanh âm vang vọng, một con hung thú kỳ dị xông ra từ bên trong Huyền Nguyệt Phường. Hung thú này không lớn, chỉ có trăm trượng, vừa vặn trên uy áp lại không kém bao nhiêu so với cái đầu. Tu sĩ tầm thường liếc mắt nhìn, tâm thần sẽ lay động, giống như bị nhiếp hồn vậy. Con thú có thân hình như sói, tổng thể màu xanh đen nhưng lại có mai rùa trên lưng, mặt như lệ quỷ, đỉnh đầu có bộ lông màu trắng tản ra, thoạt nhìn rất quỷ dị. Mà mặt quỷ trên người nó không phải là một, là sáu chiếc mặt quỷ. Ngoại trừ đầu, trên đầu gối tứ chi của nó, mỗi chỗ có, cuối cùng là cái đuôi cũng đều có mặt quỷ dữ tợn hiện ra, nhìn thấy mà giật mình. Càng có tiếng gào thét trầm nhẹ truyền ra từ trong miệng của sáu mặt đó. Phía dưới cũng càng kinh người, đó là một biển quỷ hồn trống rỗng xuất hiện. Nó rõ ràng vòng quanh biển quỷ hồn mà đi. Dường như những nơi nó đi qua đại biểu cho tử vong cùng hảo kiếp. Về phía giữa phần đám tóc trắng trên đỉnh đầu, có một người đàn ông đang đứng. Người nạc mặc chiến giáp tử kim, thân thể cao lớn, một đầu tóc vàng tung bay theo gió, ánh mắt sáng như đuốc, giống như có thể thiêu cháy hết thảy sinh linh nhìn cá. Càng có chấn động quẩn thần bốc lên trên thân người, dẫn động thiên lôi cuồn cuộn, đồng thời điều khiển con thú vật dữ tợn và kỳ dị rời của Huyền Nguyệt Phường, gào thét đi tới bầu trời xa. Bên trong Huyền Nguyệt Phường, toàn bộ tộc nhân Viêm Nguyệt nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt cũng nhao nhao lộ ra cuồng nhiệt, cúi đầu cúng bái. Trong lòng Hứa Thanh tương tự xuất hiện gợn sóng, giờ phút này còn đội trưởng cũng nhỏ giọng truyền âm. Ta biết rõ con hung thú kia, tên gọi Quỷ Sa. Người ở trên thì ta chưa thấy qua, nhưng tu sĩ mặc chiến giáp tử kim chỉ có một loại. Huyền Thiên Tướng. Tử kim của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc khác biệt với nhân tộc chúng ta. Bọn họ lấy là vận khí để rèn kim, lấy giết chết sinh linh của thần vực để làm tài liệu, phối hợp với mấy trăm tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt hiến tế, cuối cùng hóa thành Huyền Thành Tử, hình thành một bộ tử kim huyền thiên giáp. Đội trưởng nhìn tới đạo thân ảnh khủng khiếp trên bầu trời, nhỏ giọng mở miệng, trên mặt hiện ra một vẻ hâm mộ, bên trong ngôn từ cũng có một tia thổn thức. Năm đó thiếu chút nữa là ta có thể làm được một bộ tử kim huyền thiên giáp. Ta nói cho người biết nha Tiểu Thanh, bộ giáp này trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc không chỉ là tiêu chí thân phận, bản thân nó cũng là một kiện có thể so với pháp bảo cấm kỵ. Và lại còn là loại tốt nhất, uy năng căn cứ chém giết vật sinh ra ở thần vực mà không giống nhau. Đội trưởng nhìn chăm chăm vào Huyền Thiên Tướng đang đi xa, khát vọng trong mắt nồng đậm tới mức độ như muốn hóa thành thực chất. Hứa Thanh tương tự nhìn theo, hắn cũng cảm nhận được sự bất phàm của bộ áo giáp tử kim đó. Nhất là một khắc bộ áo giáp đó xuất hiện, cảm giác hồn trong cơ thể hắn bị tràn ra áp chế, bởi vậy có thể nhìn ra được sự phi phàm của tử kim huyền thiên giáp. Còn con quỷ dạ xoa nọ cũng là một tiểu thú rất tốt. Trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc có một vực đặc thù, Viêm Nguyệt xưng nó là Sơn Hải vực. Giọng đội trưởng vẫn còn tiếp tục. Tên là Sơn Hải, nhưng trên thực tế bên trong đều là các loại dị thú hội tụ, tạo thành một vực đầy thú vật. Vô số năm qua, bất kể thú vật của bản thân vực đó hay thú vật của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bắt từ bên ngoài, dưới quá trình tích lũy sinh sôi nảy nở và biến hóa, bây giờ chẳng những số lượng kinh người, càng có quá nhiều dị biến không thể tưởng tượng. Tạo thành rất nhiều hung thú có đủ các loại khả năng quỷ dị. Bộ tộc quỷ gia chính là thứ nhất. Nghe nói chúng nó thôn phệ mà sống, sau khi phát triển tới trình độ nhất định thì có thể khiến hồn hải tiến vào trong mộng hải, giết người vô hình. Vì vậy nhân gian nhiều nơi còn xưng thú này là mộng yểm. Đội trưởng điếm bờ môi, quan trọng nhất là ăn rất ngon. Có lẽ tin tức của ta hơi lỗi thời, nhưng trong trí nhớ cả đời nọ của ta, bên trong lịch sử ghi chép, quỷ sa chỉ có 2 lần bị người khác thuần phục thành công. Trong mắt Hứa Thanh chớp động ánh sáng, hắn nghĩ tới khâu thứ 2 trong đại săn bắn mà Nê Hồ Đi nói. Dựa theo tin tức đội trưởng, hiển nhiên nơi tiến hành khâu thứ 2 khả năng lớn chính là Sơn Hải thú vực. Vì vậy Hứa Thanh hỏi một câu. Đại sư huynh, bên trong Sơn Hải thú vực còn có dị thú nào danh bài cao không? Đội trưởng đang đắm chìm về mỹ vị của quỷ sa trong ký ức, nghe vậy bỗng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Danh bài có, nhưng thời gian quá lâu nên ta không nhớ rõ toàn bộ. Chỉ nhớ rõ cả đời đó của ta, quỷ sa thú liệt vị thứ 9, còn liệt vị thứ nhất gọi là cửu đê. Tiếc là ta chưa từng thấy qua, nghe nói người bị nhìn thấy cũng cực ít. Cho nên miêu tả về nó cũng không lưu truyền quá nhiều. Thần Sơn đưa ra tin tức cũng chỉ nói rằng con thú này chín lồng, không kể tỉ mỉ. Nói đến đây đội trưởng thở dài. Năm đó ta từng tưởng tượng nếu như mặc vào tử kim huyền thiên giáp, đạp trên đầu của cửu lê thú, vừa ăn thịt quỷ sa, vừa khí thế như cầu vồng trở đại nhân tộc, người khác trông thấy nhất định sẽ phải chấn động. Nhưng thật đáng tiếc, đều tại lão nưởng đó. Đội trưởng nghiến răng, mắng mấy câu. Hứa Thanh không nói chuyện, hắn biết rõ lão nương trong miệng đội trưởng là ai. Về phần đội trưởng miêu tả tràng cảnh trở về nhân tộc như vậy, Hứa Thanh không có cùng kiến giải. Hắn cảm thấy nếu mặc thành như vậy trở về nhân tộc, khả năng người khác cũng sẽ chấn động, đồng thời cũng khó tránh khỏi sẽ có một khả năng nhất định, đó là rời đi một bộ phận cừu hận của tộc quần tới đây. Nhưng mà đội trưởng vui vẻ là được, Hứa Thanh sẽ không quấy rầy sự tiếc nuối của y. Ngay khi đang muốn hỏi về những thứ khác, trong nháy mắt tiếp theo thần sắc Hứa Thanh bỗng nhiên biến đổi, chợt quay đầu nhìn hướng chân trời phía Huyền Thiên Tướng rời đi. Chỗ đó bất chợt nổi lên phong lôi từ xa mà đến, trong chốc lát không ngừng truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Bầu trời cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, tạo thành vô số đạo khe hở rậm rạp, giống như một mặt gương bị đánh nát nhưng vẫn chưa vỡ tứ tán ra ngoài. Mây mù cũng chợt bị xé rách, một đạo thanh âm thê lương truyền ra từ hư vô, những nơi đi qua có đủ lực lượng xuyên kim liệt thạch, bén nhọn tột cùng, dấy lên cả phòng bạo. Đại địa chấn động, Huyền Nguyệt Phường giữa không trung cũng hơi có chút dừng lại. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hư ảo giống như do sương mù tạo thành, xuất hiện từ nơi truyền đến phong đôi, cấp tốc gào thét chạy trốn về Tây Nam. Phía sau thân ảnh đó, vị huyền tiên tướng nọ đáp xuống, đạp trên quỷ gia chậm rãi đến. Tay gã cầm thanh trường thương u hỏa, trong mắt lạnh đùng, toàn thân lóng lánh kim quang như là mặt trời, nhìn qua thân ảnh sương mù bỏ chạy, nhàn nhạt mở miệng. Trở về nói cho chủ tử của ngươi biết, tiểu quỷ sinh hoạt ở chỗ của ta rất tốt, mà nhìn trên phân thượng của tiểu quỷ, ta 3 lượt không giết tộc nhân của ngươi, nhưng lần tiếp theo ta sẽ khai sát. Lời của gã, từng câu từng chữ đều có đủ lực lượng quy tắc hình thành lạc ấn, rơi tới phía sau thân ảnh đang chạy trốn, hóa thành trấn áp, khiến cho thân ảnh kia liên tục sụp đổ mấy lần, cuối cùng mới miễn cưỡng chạy trốn biến mất không thấy gì nữa. Theo thân ảnh biến mất, quỷ xa dưới chân của vị huyền thiên tướng nọ phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhoáng quay người một cái, đưa chủ nhân của nó về phương xa, chậm rãi không thấy tung tích. Thiên địa khôi phục, huyền nguyệt phường trên không trung tiếp tục đi về phía trước. Cả đám tu sĩ các viêm nguyệt tộc trong đó đều cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Hứa Thanh nhìn một màn này, trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Hắn muốn có một ngày, chiến lực bản thân có thể đạt tới trình độ uẩn thần. Hiển nhiên, đội trưởng bên cạnh cũng nhìn ra suy nghĩ Hứa Thanh, vỗ bờ vai của hắn. Này, có gì đâu, nếu như ta muốn, bất cứ giá nào cởi bỏ phong ấn đều có thể được lập tức như vậy. Còn tiểu Thanh ngươi, không vội, không vội. Đội trưởng mở to mắt, quay đầu nhìn tới Viêm Nguyệt Phường càng ngày càng gần. Đi, chúng ta đi bộ tới đó. Hứa Thanh gật đầu thu hồi ánh mắt nhìn về vị huyền thiên tướng rời đi, cùng đội trưởng bước về phía trước thẳng đến Viêm Nguyệt Phường. Trong lúc này, mặc dù cấm sơn trên đỉnh đầu hắn vẫn không cách nào bị thu vào, nhưng dưới sự kỳ dị của Viêm Nguyệt Phường nên cấm sơn có thể thu nhỏ, bay lơ lửng trên đầu của hắn. Phương thức vào Viêm Nguyệt Phường cũng rất đơn giản, đi vào là được. Nhưng yêu cầu đối với tư cách phải có đủ, chỉ có viêm nguyệt tộc mới có thể. Nếu như là người ngoài, cần có lệnh bài. Cấp bậc lệnh bài của Hứa Thanh rất cao, vậy là đủ rồi. Mà đội trưởng xuất ra một tấm lệnh bài, mặc dù không phải lệnh bài tư cách tham dự đại săn bắn, nhưng có thể tiến vào viêm nguyệt phường. Vì vậy, sau khi cấm chế đảo qua, hai người họ thuận lợi bước vào trong đầu đường huyền nguyệt phường. Nhìn qua đám người chung quanh, chú ý tới trên đỉnh đầu một số ít người trong đó cũng có cấm sơn vần quanh. Hứa Thanh xác định lời Nê Hồ Ly nói là chân thật. Đội trưởng bên đó cũng thở dài. Hè, xem ra khâu thứ nhất thật đúng là chuyển núi. Nhưng mà trên đường chúng ta đã thử nghiệm, không cách nào thu hồi cấm sơn. Bây giờ ở trong huyền nguyệt phường cũng chỉ bị thu nhỏ lại. Như vậy, đã biết rõ chỗ khó khăn của khâu thứ nhất này rồi. Đây là khiến cho người ta biểu lộ tất cả cấm sơn ra ngoài ánh sáng, tiếp đó chém giết tranh đoạt lẫn nhau. Tiểu Thanh à, khâu thứ nhất này chắc chắn không thể thiếu máu tanh. Ngươi xem, rất nhiều kẻ sau khi thấy chúng ta là nhân tộc, ánh mắt đều không có thiện cảm. Đội trưởng thấp giọng truyền âm. Hứa Thanh ngẩng đầu đảo mắt nhìn qua bốn phương. Trong phiên chợ hối hả, hắn chú ý thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn tới trên người mình. Chuẩn xác mà nói là nhìn tới cấm sơn trên đỉnh đầu hắn. Không chế biểu cảm một chút, lộ ra vẻ sợ hãi và cúm núm. Đây là nguyên nhân ta dẫn ngươi tới huyền Việt Vương. Chúng ta tới đây để câu cá. Đội trưởng vẻ mặt căng thẳng dặn dò. Hứa Thanh nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút sắc mặt có chút tái nhợt. Cứ như vậy hai người một đường đi về phía trước, theo sát sau một cái phường thị tràn đầy phong cách dị vực dần xuất hiện trước mặt của Hứa Thanh. Mặc dù kiến trúc nơi này cũng là cửa hàng, nhưng người ra vào không nhiều lắm. Nơi nhiều người nhất là cái loại quầy hàng cá nhân, bên trong có bán đủ loại, thứ gì cũng có. Thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy máu thịt của tồn tại thần thánh và lại chấn động tràn ra rõ ràng không kém. Vật này trong nhân tộc thuộc về món hàng thưa thớt, nhưng ở nơi đây, không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng có thể có rất nhiều lựa chọn. Diện tích của viêm nguyệt tộc quá lớn khiến cho vật giao dịch trong tộc cũng bao hàm toàn diện. Thậm chí vật ngoại tộc cũng đều liên tiếp xuất hiện. Về phần bộ dáng chúng sinh trong phường thị cũng là như vậy. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua một cái, đã thấy được không dưới mấy trăm tộc quần khác biệt. Nếu đặt vào lúc còn chưa bước lên con đường tu hành này nhìn thấy một màn như vậy, chắc chắn sẽ cho rằng mình đến địa bàn của yêu quái. Mà kinh nghiệm của đội trưởng thì phong phú hơn Hứa Thanh quá nhiều, hiểu rõ về viêm nguyệt tộc cũng không ít. Vì vậy, sau khi đi một đoạn đường, đội trưởng lên tiếng nói với Hứa Thanh, chính mình chạy ra ngoài ngồi xổm trước mặt một người bán đá màu xanh, cò kè mặc cả cùng đối phương. Hứa Thanh tiếp tục đi đến, nhìn qua từng quầy hàng, tìm kiếm đồ vật mình cảm thấy hứng thú. Cũng có không ít độc thảo. Trước một quầy hàng, Hứa Thanh nhìn bình bình lọ lọ cùng với thảo dược khô héo đặt bên trong. Sau khi kiểm tra, nửa canh giờ sau Hứa Thanh khẽ thở dài trong lòng. Không đủ đinh thạch. Trong phường thị này có rất nhiều vật mà hắn hứng thú, nhưng giá cả đều cực kỳ kinh người. Lấy tài lực của Hứa Thanh, linh thạch tùy thân cầm theo là chưa đủ, trừ phi hắn bán một chút vật phẩm của mình. Hắn đã rất lâu không thể nghiệm loại cảm giác thiếu khuyết linh thạch này rồi, cảm thụ bây giờ khiến hắn nghĩ tới thời gian còn ở Nam Hoàng Châu. Giá bán đồ bên trong Viêm Nguyệt có chút khoa trương. Hứa Thanh lắc đầu đang muốn truyền âm cho đội trưởng, dự định rời khỏi phường thị. Nhưng vào lúc này, cái đầu dung nhập bên trong thần tàng, nhà tù 132 khu đinh rất lâu không có động tĩnh, đột nhiên truyền ra thần niệm kích động. Trấn thủ đại nhân vĩ đại anh Tuấn vừa vô địch lại nhân từ, ta cảm thấy được khí tức của cố nhân, thỉnh ngài cho phép chúng ta đoàn viên. Hứa Thanh dừng chân lại. Những năm gần đây trong lồng giam của nhà tù 132 khu đinh thủy chung thiếu mất hai vị. Một là búp bê, hai là cối xay. Sau khi hình ục ti trong Phong Hải quận tan vỡ, hai vị này đã trốn mất vô tung vô ảnh. Hứa Thanh nghe cái đầu nói xong, lông mi khẽ nhướng lên. Sau khi nhìn chung quanh, hắn nhìn về phía một quầy hàng lớn, cách đó không xa. Chỗ đó buôn bán một chút vật lộn, cấp độ tu vi gì cũng có, vụn vặt lẻ tẻ, bày đầy trên mặt đất. Trong đó có một con búp bê thiếu khuyết một cánh tay và mất một chân, nằm trong đống vật lẫn lộn, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Bên cạnh còn có nửa cái cối xay. Hứa Thanh bước đến, thân là người trấn thủ cùng với dung hợp nhà tù 132 khu đinh, khiến cho búp bê lập tức cảm thấy khí tức của hắn từ trong tối tăm. Ánh mắt như chết của nó bỗng xuất hiện vẻ chấn động, chợt chuyển một cái rơi trên người Hứa Thanh, sau khi sững sờ, bỗng lộ ra vẻ kích động. Ok, bây giờ mình tập này hết rồi. Xin phép kính chào quý vị các bạn. Hẹn quý vị các bạn trong những ngày tập sau.